Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2552, chương 2550, đột nhiên thức tỉnh. Ta sát, trước mắt cái này lão hoa có chút lạ lẫm, chẳng lẽ hắn điên rồi phải không? Mới vừa rồi bị những cái kia Bạch Lâm quân đánh đều do cúp. Đột nhiên thương thế tất cả đều phục hồi như cũ. Phục hồi như cũ sau lão hoa tu vi giống như cường đại rất nhiều. Vừa lên đến liền sẽ một cái Bạch Lâm quân đánh không hề có lực hoàn thủ. Cái này thì cũng thôi đi. Một hơi làm một bình rượu đế. Còn điên điên khùng khùng nói chính mình là phàm. Đại không chùa phàm. Tiểu tử này nhân cách phân liệt rồi. Mấu chốt là gia hỏa này còn nhấc lên ta tiên tổ gia Ngô Phong. Trả lại cho hắn đưa qua nữ nhi hồng. Đợi chút, trong lúc này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lão hoa mượn nhờ kim xá lợi khôi phục tu vi, để mà gia trì Phật pháp bình chướng. Đột nhiên liền biến thành cái dạng này. Trước đó liền nghe nói lão hoa là chuyển thế cao tăng. Chẳng lẽ lão hoa là thông qua này kim xá lợi, thể hồ quán đỉnh, nhớ lại chính mình đời trước sự tình. Đây cũng chính là nói, lúc này lão hoa cùng đời trước lão hoa ký ức trùng hợp. Như vậy hắn tu vi hiện tại có phải hay không cũng là đời này tu vi cùng đời trước tu vi trùng hợp. Đây cũng chính là nói, lão hoa đã có được hai đời tu vi. Nhìn, lúc này lão hoa hẳn là cái dạng này, biến cố bất thình lình này, đưa tới cùng ta đánh nhau chết sống Bành Chấn Dương cảnh giác. Hắn quay đầu nhìn lão hoa một chút, có vẻ hơi giật mình, kích động nói, cái này, hòa thượng này trên người làm sao đột nhiên có mãnh liệt như vậy Phật pháp chi lực. Liền Bành Chấn Dương cũng cảm giác ra lão hoa dị thường. Xem ra lão hoa quả thật là niết trùng sinh, tại bên bờ sinh tử, mượn nhờ kim xá lợi Phật pháp chi lực, đại triệt đại ngộ. Để cho mình tu vi tăng lên tới một cái khác cảnh giới. Đồng thời cũng làm cho hắn nhớ lại kiếp trước của mình. Đây là một cái phi thường tốt sự tình. Tối thiểu đối với hiện tại chúng ta dị thường có lợi. Mấy cái kia bị lão hoa dọa lui về phía sau mấy bước Bạch Lâm quân. Hai mắt nhìn nhau một cái. Ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Hiển nhiên bị lúc này lão hoa làm cho sợ hãi. Lão hoa vỗ vỗ đầu. Trước mắt khả năng còn có một chút mộng. Hắn tứ phương một chút. Như cái bệnh tâm thần tựa nói. Ai nha nha. Lão nạp đây là ở đâu? Làm sao dối bời? Không được. Lão tử phải hảo hảo ngẫm lại. Mẹ nó. Đây là làm sao làm? Đầu còn có chút đau. Ta nghĩ thầm này lão hoa đời trước đoán chừng cũng là rượu thịt hòa thượng đi. Không riêng như thế, còn miệng đầy thô tục, há miệng liền mắng, chính là không có một chút cao tăng phong phạm. So với hắn một thế này còn muốn quá phận, liên tiếp chụp mấy lần đầu, lão hoa giống như đột nhiên nghĩ tới, vẫn lại nhắc tới nói, lão nạp nhớ lại. Đời này là bái tại ngũ thai Sơn Tuệ Giác Đại Sư Môn Hà. Pháp hiệu Thích Tâm, bây giờ tại Nhất Quan Đạo Tổng Đà Đại Hoang Thành. Mẹ nó, lượn quanh một vòng, luân hồi một thế, luôn là quấn không ra kia Bạch Phật Di Lặc. Cũng là đủ không may. Rất nhanh, lão hoa ngẩng đầu lên, nhìn về phía cách đó không xa mấy cái kia Bạch Lâm quân. Tùy tiện nói. Mấy người các ngươi lão gia hỏa, còn mẹ nó cạo đầu chọc, có lão tử đẹp trai không? Xem lão tử một hồi không đem đầu của các ngươi đánh tới cẩu trong bụng. Các ngươi cùng đi đi. Mấy cái kia Bạch Lâm quân mắt lớn trừng mắt nhỏ, lấy tu vi của bọn hắn khẳng định cũng có thể cảm giác ra lão hoa lúc này biến hóa đến. Rõ ràng có chút khiếp đảm. Bất quá bên trong một cái Bạch Lâm quân cắn răng nói. Cùng tiến lên, thừa dịp tặc ngốc này còn không có hoàn toàn thức tỉnh. Dứt lời, ba cái kia Bạch Lâm quân từng người giơ lên trong tay pháp kiếm. Hướng phía lão hoa nhào tới, lão hoa vỗ ngực, pháp quyết vừa bấm, Đột nhiên theo hắn một bên xuất hiện một cái có chút giả thoáng thân ảnh. Thân ảnh này từ hư biến thực, tốc độ rất nhanh, trong tay cầm một cái phá quạt lá cỏ, mặc một thân màu nâu xanh rách dưới tăng bào. Phía trên tất cả đều là miếng vá, bên hông còn mang theo một cái hồ lô, một bộ bất cần đời bộ dáng, khóe miệng mang theo mỉm cười. Hòa thượng này ngưng tụ như thật, cùng người sống bình thường, nhưng là trên người lại quanh quẩn lấy một tầng nhàn nhạt hào quang. Bộ dáng này làm sao nhìn như là tế công hòa thượng. Chính là 18 vị La Hán một trong hàng Long La Hán. Vị này tiên tôn cùng Bạch Triển mời đi ra nhị lang chân quân có thể liều một trận. Ba cái kia Bạch Lâm quân vừa nhìn thấy lão hoa bên người tế công hòa thượng, dọa cũng là sững sờ. Bất quá loại tình huống này, kiên trì cũng phải bên trên. Trong nháy mắt, ba cái kia Bạch Lâm quân liền vọt tới lão hoa bên người. Trường kiếm tung bay, hướng phía lão hoa yếu hại đâm tới. Lão hoa theo trên người lấy ra hàng ma sử, cùng ba cái kia Bạch Lâm quân đánh nhau chết sống đứng lên. Kia hàng Long La Hán liền vờn quanh tại lão hoa bên người. Trong tay phá quạt lá cọ vung vẩy trong lúc đó, thay lão hoa chặn từng cái sát chiêu. Lúc này lão hoa, tu vi cùng dĩ vãng hoàn toàn khác nhau. Thành thạo điêu luyện, cùng ba cái Bạch Lâm quân chém giết không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Trong lúc đó, ta nghe được kêu đau một tiếng truyền đến. Kia hàng Long La Hán dùng quạt lá cọ đánh trúng một cái Bạch Lâm quân ngực. Lão hoa ngay sau đó tiến lên, một trường vỗ hướng về phía kia Bạch Lâm quân trán. Chính như lão hoa trước đó nói, muốn đem kia Bạch Lâm quân đầu chụp vào cẩu trong bụng. Hắn làm được, hơn nữa dễ như trở bàn tay. Một trường xuống, kia Bạch Lâm quân thân thể liền thấp một đoạn, đầu rút vào lỗ cổ tử trong, thân thể thẳng tắp về sau ngã xuống. Giải quyết một cái Bạch Lâm quân sau, còn lại hai cái liền cùng dễ dàng. Kia hàng Long La Hán cùng lão hoa một người đối phó một cái, thẳng đánh kia hai tên gia hỏa không có chút nào chống đỡ chi lực. Bành Chấn Dương tại cùng ta đánh nhau chết sống thời điểm, lập tức có chút trong lòng đại loạn, con mắt thỉnh thoảng hướng phía lão hoa bên kia liếc nhìn mà đi. Ta biết hắn lo lắng cái gì, hắn là sợ hãi lão hoa giải quyết kia hai cái Bạch Lâm quân sau, tới giúp đỡ ta cùng nhau đối phó hắn. Hiện tại ta cùng Bành Chấn Dương là tại san san với nhau, ai cũng bắt không được ai. Nhưng là lão hoa một khi tham dự vào, vậy hoàn toàn khác nhau. Mà tiểu manh manh bên kia, tình hình chiến đấu cũng 10 phần kịch liệt. Tiểu manh manh trước đó tế ra đến kia trên 100 cái người mặc màu vàng khôi giáp quỷ binh quỷ tướng, lúc này đã bị kia hai cái Bạch Lâm quân tiêu diệt không sai biệt lắm. Mà tiểu manh manh tại cùng bọn họ đánh nhau chết sống một hồi sau, đột nhiên có một đạo tinh hồng sát khí đánh trúng bên trong một cái Bạch Lâm quân. Kia Bạch Lâm quân thân thể lắc một cái, lập tức thẳng tắp ngã trên mặt đất, kêu thảm quay cuồng lên. Tiểu manh manh đánh ra tinh hồng sát khí, không chỉ có thể đủ thôn phệ người thần hồn, hơn nữa còn có thể ăn mòn người thân thể. Kia Bạch Lâm quân gặp tinh hồng sát khí thôn phệ, đau lăn lộn đầy đất, trên người còn bốc khí màu trắng khói đặc. Tiểu manh manh bình thường là không sát sinh, trừ phi là đưa nó bức cho gấp. Lần này, tiểu manh manh hiển nhiên là bị những người này cho chọc giận. Nhiều như vậy, quỷ binh quỷ tướng bị bọn họ đánh hôi phi yên diệt. Còn lại một cái khác, Bạch Lâm quân nhìn thấy đồng bạn bị tiểu manh manh giải quyết, biết không phải là tiểu manh manh đối thủ, vội vàng hướng phía một bên chạy trốn, chạy vội tới nóc nhà bên cạnh, hướng phía dưới la lớn: "Bạch Lâm sư huynh đệ, đi lên 10 người, hữu hộ pháp gặp nạn." Lời này vừa mới kêu đi ra, tiểu manh manh chính mình liền hóa thành một đạo tinh hồng sát khí, hướng phía người kia giữa lưng nơi chui vào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,